Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Cơ Tử Nguyệt, Đoạn Đức địch ý. Đoạn Đức hai mắt lấp lóe thần quang, cẩn thận quan sát một chút, xác thực không có đại đế pháp tắc, mà là ẩn chứa một loại khác kỳ quái mà năng lượng bàng bạc, cũng rất bất phàm, tuyệt đối là đại đế thủ bút, khiến cho trong quan tài động vật kia thể nội ẩn chứa một sợi đế uy. Đoạn Đức có chút kinh ngạc, đều đi qua hơn 20 vạn năm, thứ này bên trong lại còn ẩn chứa đế uy. Có thể thấy được tại hơn 200.000 năm trước, một vị nào đó đại đế tất nhiên là không tiếc vốn gốc cho cái kia trong quan tài đồng sinh linh quán thâu đại đế chi lực cùng cái khác thần thánh vật chất, cho nên mới làm chính mình lầm sao. Đoạn Đức mặt mo đỏ ửng, may mắn trong bóng đêm không ai thấy được, hừ, bất kể hắn là cái gì đồ vật, dù sao không phải vật gì tốt. Chết bên trong ẩn chứa sinh, hy vọng mượn từ thi thể thông linh sống thêm đời thứ hai. Loại công pháp này Đoạn Đức cũng rất quen thuộc, người bên cạnh có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, cho rằng đây là một loại khác loại trường sinh pháp môn. Phóng tới tất cả đại thánh địa đều sẽ bị người đoạt vỡ đầu. Nhưng Đoạn Đức hiển nhiên đối với cái này hứng thú không lớn. Tốt, mặc kệ là cái gì. Tạm thời nó tựa hồ không có động tĩnh, ngược lại là trong hư không bằng hữu, còn không hiện thân, là muốn ta mời ngươi ra sao? Lâm Phong không có xoắn suýt Đoạn Đức phán đoán sai lầm, mà là bình tĩnh quan sát bốn phía. Tại Đoạn Đức nói ra trong quan tài đồng có thể là đế thi thông linh lúc, trong hư không truyền đến một tia chấn động, rõ ràng là có ai một mực tiềm phục tại hư không bên trong. Đi theo Lâm Phong cùng Diệp Phàm tiến vào trong thánh điện. Mà người kia là ai? Lâm Phong cũng đại khái có thể đoán được. Còn không ra, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Bí chữ, hành, vận chuyển tới cực hạn. Không gian bên trong đều là Lâm Phong thân hình huyễn ảnh. Tại nho nhỏ một vùng không gian. Như thế cuồng bạo thôi động bí chữ, hành. Làm cho một vùng không gian cũng bắt đầu không ổn định. Rốt cục, Lâm Phong một cước bước ra, đạp ở không gian không ổn định nhất tiết điểm chỗ. Oanh, không gian chấn động, một cái thân ảnh kiều tiểu mang theo chật vật từ trong hư không rơi ra ngoài. Chính là Cơ Tử Nguyệt. Nàng một mực dùng hư không thuật giấu ở hư không bên trong. Lặng yên đi theo Lâm Phong cùng Diệp Phàm cùng nhau ẩn vào trong thánh điện. Đang nghe đế thi thông linh mấy chữ thời điểm nỗi lòng nhận chấn động. Bởi vậy sinh ra một chút không gian ba động, không ngờ lại bị Lâm Phong phát giác. Càng thêm chủ yếu là Lâm Phong lại có thể đem mình nặng trong hư không dung ra đến. Lại một lần phá giải mình, hư không thuật. Ai nha, đau nhức đau nhức đau nhức. Cơ Tử Nguyệt đáng thương che cái mông của mình, nàng quả thực không hề nghĩ tới, lại có người có thể phá giải cơ gia bí thuật, nhất thời không có phòng bị, rơi xuống đất thời điểm là cái mông trước chạm đất. Hừ, ngươi cái này thối hỗn đản, xuất thủ làm gì nặng như vậy a? Cơ Tử Nguyệt hiện tại đã có thể phán định, Lâm Phong đồng dạng tu có một loại trí cao không gian tiên pháp. Không kém gì cơ gia, hư không kinh. Cái này làm cho Cơ Tử Nguyệt đối với thân phận của Lâm Phong càng phát ra hiếu kỳ. Thái Huyền Môn tại Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy. Nàng có thể xác định, Thái Huyền 108 ngọn núi bên trong. Xác thực có quan hệ với không gian loại bí thuật. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì bí thuật. Có thể so ra mà vượt cơ gia, hư không kinh. Hừ, ngươi tên bại hoại này, rốt cuộc là ai, vậy mà có thể phá vỡ ta cơ gia, hư không thuật. Căn bản cũng không phải là Thái Huyền đệ tử a. Tại Tuyết Phong bên trên, ngươi giam giữ lấy ta, giống như cũng không hoàn toàn là bởi vì Phong lão nhân, mà là trên người ngươi có bí mật, không dám đi gặp ta Cơ gia trưởng lão, càng không muốn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cho nên mới tới chỗ này. Còn có, đạo sĩ này cũng cùng trước đây không lâu yêu đế trong mộ bỏ chạy cái kia đạo sĩ béo rất giống. Mà lại căn cứ ta Cơ gia tình báo, hoang cổ thánh thể cũng xuất hiện tại yêu đế chi mộ. Cùng đạo sĩ béo này cùng một chỗ, mà lại còn có một người khác cùng bọn hắn đồng thời tại yêu đế chi mộ thám hiểm, chính là ngươi đi. Cơ Tử Nguyệt kiêu ngạo ngẩng đầu, từng bước một tiến lên, đi đến Lâm Phong bên người. Cho nên ngươi căn bản không phải cái gì Thái Huyền Chuyết Phong đệ tử, càng không gọi cái gì Lý Đại Trí, mà là danh chấn Đông Hoang vô danh thần thể. Cơ Tử Nguyệt đắc ý duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, ngón tay tại Lâm Phong lồng ngực, một bức ta đã đem ngươi xem thấu dáng vẻ, ngạo kiều như là một cái khai bình khổng tước. Không thể không nói, Cơ Tử Nguyệt xác thực rất thông minh, chỉ dựa vào dấu vết để lại, liền đánh giá ra Lâm Phong chân thực thân phận, 10 phần nhạy cảm. Nhưng Lâm Phong thờ ơ, chỉ là mặt không biểu tình vươn ngón tay, một cái búng cái trán lại là gầy tại Cơ Tử Nguyệt trắng muốt trên trán. Ô, đau quá, ngoạc kép, ngươi nha đầu này, có thể thấy rõ điểm tình thế sao? Lâm Phong vô tình búng cái trán một cái viện trợ Cơ Tử Nguyệt trở lại hiện thực. Nàng căn bản liền không phải là đối thủ của Lâm Phong. Cho dù suy tính ra thân phận của Lâm Phong lại như thế nào, thật không biết Cơ Tử Nguyệt nơi nào đến tự tin, vậy mà tự mình theo dõi Lâm Phong. Cơ Tử Nguyệt che hơi đỏ lên cái trán, không có trả lời. Nàng vừa đến cũng là tâm huyết dâng trào, muốn biết Lâm Phong đang làm gì, thế là lặng yên tiềm hành tới. Thứ hai là cho là mình hư không thuật đủ để ẩn nấp thân hình. Chưa từng nghĩ Lâm Phong nhạy cảm như thế, vậy mà phát giác mình, càng có biện pháp đem mình từ trong hư không bước đi ra. Hỗn đản, hư không thuật đều bị phá giải, về sau còn thế nào bắt ra hỏa này? Cơ Tử Nguyệt ảo não không thôi. Lâm Phong quá mạnh, hư không thuật cũng không làm gì được hắn, nàng sợ là không có nhiều cơ hội đem Lâm Phong bắt lại. Cho Lâm Phong mỗi ngày đạn cái trán. Ngay tại Cơ Tử Nguyệt còn tại suy tư hẳn là như thế nào thoát thân thời điểm, chỉ nghe đạo sĩ béo lại là một tiếng kinh hô, nhìn, vật kia lại bắt đầu động đậy. Mọi người đều là quay người nhìn về phía đồng quan. Trong quan tài đồng người kia, lồng ngực có chút chập trùng, ngón tay gập thân, tựa hồ là cảm ứng được ngoại giới sức sống cùng ồn ào, vậy mà giơ cánh tay lên, leo lên tại đồng quan biên giới, như muốn bò ngồi xuống. Ở thời điểm này, tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ sinh khí tức. Thật sự là một người sống, chỉ có người sống có thể phát ra sinh mệnh nguyên khí. Trong lòng mọi người đại chấn, trước mắt đến cùng là cái gì quái vật, chưa từng phong ấn tại thần nguyên dịch bên trong, nhưng lại sống sót hơn 20 vạn năm tuế nguyệt. Thật là đế thi sau khi chết thông linh sao? Ngoan nhân đại đế, cổ kim có đủ nhất tài tình nữ tử, tu vi cực cao, cả thế gian khó gặp địch thủ. Dạng này một vị đại đế, tại cái này đạo tràng đến tột cùng lưu lại thứ gì? Dù ai cũng không cách nào thăm dò, thậm chí tại thời khắc này, Lâm Phong đều là hoài nghi. Quan tài bên trong có phải là hay không ngoan nhân đại đế nào đó một thế lột xác, chưa từng bị ghi chép ở sách sử phía trên. Đám người nín hơi, ai cũng không dám có hành động, sợ phát ra cái gì tiếng vang, làm cho trong quan tài đồ vật chú ý tới mình. Một cỗ không rõ khí tức phát ra, nhưng lúc này, cái kia trong quan tài đồng đồ vật, tựa hồ có hay không khí lực đỡ lấy đồng quan bích bên cạnh cánh tay lại là chán nản rớt xuống. Phát ra, ba, một tiếng vang nhỏ, lập tức yên tĩnh lại, một lần nữa biến thành một bộ tử thi. Nửa ngày về sau, đám người buông lỏng một chút. Đoàn đạo trưởng, kia rốt cuộc là cái gì? chẳng lẽ thật là đế thi thông linh sao? Diệp Phàm cũng là trong lòng kinh hãi. Đối mặt tình huống như vậy, không ai có thể bình tĩnh. Không cần thần nguyên dịch tự phong, cơ hồ không ai có thể sống hơn 20 vạn năm. Cổ chi đại đế đều không được, nhưng trong quan tài đồng người rõ ràng có một tia sinh cơ. Là cái người sống, trừ bỏ thi thể thông linh, sinh ra mới sinh mệnh, không có cái khác giải thích. Đoạn Đức cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể phán định đồ vật trong này hẳn không phải là đế thi thông linh. Nhưng cụ thể là cái gì, lại nói không tốt, bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối là cổ chi đại đế đại thủ đoạn. Không thèm đếm xỉa, ta hết sức nhìn qua, như có bất trắc, mỗi người tự chạy. Đoạn Đức cũng là không thèm đếm xỉa. Hắn cũng rất muốn biết cái này trong quan tài đồng đồ vật đến cùng là cái gì. Bởi vậy chuẩn bị lấy ra một kiện trọng bảo, tra xét rõ ràng, nhưng loại này dò xét rất dễ dàng bừng tỉnh trong quan tài đồng tồn tại. Cho nên đạo sĩ béo mới có thể nói như có bất trắc. Mỗi người tự chạy, chỉ gặp Đoạn Đức lấy ra một cái xích hồng sắc trong mắt. Đem hắn đặt ở cái trán, cái kia đỏ thẫm con mắt lập tức hòa tan vào, linh hoạt chuyển động mấy lần, mười phần linh động. Lập tức, đỏ thẫm con mắt tại Đoạn Đức khống chế dưới, tản mát ra một đạo đỏ thẫm tia sáng, bắn vào trong quan tài đồng. Nhưng sau một khắc, Đoạn Đức chính là quanh thân thần quang bỗng nhiên bạo tán. Một cái nhảy vọt, cùng Lâm Phong Diệp Phàm hiện ra đối lập chi thế. Tựa hồ Lâm Phong cùng Diệp Phàm không còn là đồng bạn của hắn, mà là lớn lao uy hiếp. Đồng thời, Đoạn Đức thần sắc nghiêm nghị, không còn là trước đó như vậy hững hờ, đồng thời trong miệng hét lớn, người rốt cuộc là ai? Diệp Phàm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.